Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, con của ta, ngươi thả hài tử cùng Nam Thanh, ta đem mệnh cho ngươi. Khê Mộng Viên giờ khắc này dị thường thanh tỉnh và bình tĩnh, hai chọn một, cảnh như họa, tay lại nơi nới lỏng. Không, ta... Khê Mộng Viên hoảng sợ trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi Mỹ, hệ thống đã bị bóp chết ở đây. Cảnh như họa chỉ đầu của nàng. Trên đầu chu châm phát ra đinh đương vang. Cái gì? Ngươi biết? Khê Mộng Viên nhìn xem nàng. Thế kỷ 21, người xuyên Việt. Sủng phi hệ thống mang theo người không phải sao? Cảnh như họa liếc mắt nhìn nàng. Kia lúc trước. Ban đầu ở Thanh Tử Cung, ngươi làm sao không có thừa nhận, dùng kiểu nói của các ngươi, ta là giá không thế giới người xuyên Việt. Cảnh như họa cười nhạt, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Khê Mộng Viên phẫn nộ nhìn xem nàng, một núi không thể chứa hai hổ, đồng dạng một cái thế giới không dung hai cái mang hệ thống người xuyên Việt. Kia quái Mỹ nói ngươi đối ta không có hảo ý, một trận hối hận cảm xúc xông tới. Như là lúc trước nàng có thể nghe Mỹ, thêm tại đề phòng. Vậy các nàng một nhà ba người hôm nay là không phải liền sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Đều do nàng, quá mềm lòng, đem hài tử còn cho ta. Khê Mộng Viên thanh âm kiên quyết. Nam Thanh. Thật xin lỗi, ta sẽ đến cùng ngươi. Khê Mộng Viên nhìn xem một bên hướng nàng bên này tránh thoát tới hoàng đế. Hai hàng nhiệt lệ lưu lại. Chủ tử, thái hậu, một tiếng kinh hô. Khê Mộng Viên quay đầu, hoảng sợ nhìn xem như một con bướm từ tường thành bay xuống cảnh như họa. Con của ta, Khê Mộng Viên tránh ra hai người cưỡng ép. Chạy đến bên tường thành, vươn tay ra bắt, thế nhưng là, bắt lấy chỉ có một đầu màu vàng váy vải. Hài tử, Khê Mộng Viên như mất hồn dạng nhìn xem tại dưới tường thành. Trên mặt đất nở rộ một đóa hoa máu, nhiệm vụ hoàn thành, tự động tiến vào hạ cái thế giới. Hệ thống tiến vào ngủ đông kỳ, cảnh như họa tại rơi xuống đất thời khắc đó. Tự diễu cười một tiếng, lần này là nàng chủ quan, bị người đẩy tới tường thành, còn tốt, cái này cũng làm Khê Mộng Viên hận cấp tốc dâng lên. Về phần hài tử, cảnh như họa hồn phách phiêu khởi, nhìn xem trên cổng thành dần dần đi xa bóng người, lờ mờ thấy được một vòng thân ảnh màu trắng, hồn phách bay vào một bản gọi dây chuyền sách. Cảnh như họa rời đi thế giới này, Viên Nhi, quân tử Việt từ cảnh như họa rớt xuống tường thành, thời khắc đó, thần trí dần dần hấp lại, Nam Thanh, con của chúng ta, Khê Mộng Viên nhìn xem hắn, trong mắt một mảnh huyết hồng, ngoan, hài tử còn sẽ còn có, quân tử Việt nhắm mắt lại, đem Khê Mộng Viên cản tiến trong ngực, chết rồi, ha ha. Nàng chết rồi, hắn có thể hay không liếc lấy ta một cái đâu. Bên tường thành cái trước bạch y cung trang nữ tử, lẩm bẩm nói, treo nụ cười nhàn nhạt. Hai hàng thanh lệ lưu lại, nhã phi, quân tử Việt xem lấy nàng. Trong mắt phong bạo vân dũng, quý phi nương nương, thật ghen tị ngươi, người yêu nhân ái lấy ngươi, yên tâm đi. Lục Thanh ca trong ngực không phải con của ngươi, chỉ là một con sóc thôi. Con của ngươi hảo hảo ở tại Thanh Tử Cung, bạch y cung trang nữ tử chính là Nhã Phi. Mắt nhìn dưới tường thành, khoái mã mà đến nam tử áo lam, phi tốc hướng xuống nhảy một cái. Nam Phong, lần này ngươi có thể hay không ủng ta vào lòng? Ta cái này cứ như vậy như một con bướm bay đến trong ngực của ngươi. Ngươi vẫn sẽ hay không lại đẩy ra đâu. Nhã Phi, Khê Mộng Viên chơ mắt lần nữa nhìn một cái người sống sờ sờ ở trong mắt chính mình nhảy xuống tường thành. Viên Nhi, đi xem một chút hài tử đi. Cái này sự tình chậm sẽ xử lý. Quân tử Việt tại trên trán nàng rơi xuống một hôn. Ừ mà ni, hết chương.